Chương 1591, cưỡi hổ khó xuống. Số chữ 2026, thời gian đổi mới 2019-07-08 13:04 25. Đương nhiên, bất kể như thế nào đi nữa thảm, Ninh Huyền cũng không chút nào bỏ qua cho đối phương ý nghĩ, đi tới cửa trước sau đó, liền đưa tay gõ vài cái lên cửa. Ai vậy? Rất nhanh, bên trong liền truyền ra một cái thanh âm, theo một tiếng cọt kẹt, cửa gỗ mở ra, một người mặc đạo bào màu đen tu sĩ, chính là đi ra. Hắn nhìn qua tự hồ chỉ là hơn 40 tuổi tuổi tác, hai tấn nhưng là đã dính vào một tầng tóc trắng, sắc mặt càng là rất là tái nhợt, lộ ra một cổ tiều tụy cùng suy yếu, một bộ quỷ bị lao dáng vẻ. Hắn nhìn ra phía ngoài thời điểm, vốn là có chút nhăn lông mi, bất quá thấy Ninh Huyền ở bên ngoài, nhưng là có chút sửng sốt một chút. Ninh sư huynh, con bà nó ai là của ngươi sư huynh, mắng ai đó? Ninh Huyền vốn là cũng xuất ra kia trận đồ, chuẩn bị tùy tiện rao hàng một phen, ai biết, lại là mở cửa một cái, liền nghe được đối phương gọi mình sư huynh. Ninh Huyền nhất thời liền nổ, mụ, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi kia một con tóc bạc, ngươi gọi ai sư huynh đây? Ta tuổi tác khinh khinh, có sớm như vậy suy sao? Ai biết, mới vừa mắng ra miệng, đối phương nhưng là không ngần ngại chút nào dáng vẻ, ngược lại là kéo lại Ninh Huyền tay áo, mặt đầy nóng bỏng nói, Ninh sư huynh, là ta a, à, ta là Từ Thiên Sơn a. À. Cái gì Từ Thiên Sơn? Ninh Huyền vừa mới bắt đầu còn sững sờ, bất quá trừng mắt nhìn, cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương nhìn hồi lâu, cuối cùng là đem gương mặt đó, với trong trí nhớ một tấm khuôn mặt quen thuộc, có chút trọng hợp đứng lên, đi theo liền hoàn toàn nghĩ tới, nguyên lai là hắn, lúc trước thời điểm sư phụ vẫn còn ở, chính mình thường thường đi theo sư phụ, trong rủi ở các đại môn phái trong hàng đệ tử, đi rao bán chính mình chế tác đủ loại trận đồ, lúc đó sư phụ chế tác trận đồ, ngay cả địa linh tổ sư, thỉnh thoảng nhìn một cái sau đó, đều là nói một câu thượng khả, cho nên, trên đất linh tổ sư phụ thuộc vào người, với các đệ tử trong mắt, cũng đều RN45, T là quý hiếm, cái này Từ Thiên Sơn cũng là một cái trong số đó, chỉ là, lúc ấy hắn hình như là cái nghèo bức tới đến, ngay cả cấp thấp nhất kim quan trận đồ, cũng không mua nổi một tấm, chỉ có thể là ở khác nhân mua thời điểm, dương mắt ở bên cạnh nhìn, mình làm thời điểm là nhìn hắn đáng thương, cộng thêm chính mình chế tác trận đồ, cũng không có người nào muốn, cho nên ngay tại sắp lúc rời đi sau khi, tùy tiện bán cho hắn một tấm, lúc này mới nhận biết, chỉ là, lúc đó cái này mặc dù Từ Thiên Sơn cũng không chí, nhưng bất kể nói thế nào, cũng là một cái hai mươi mấy tuổi kim đan tu sĩ, có thể nói là tiềm lực khá lớn, làm sao sẽ hỗn thành như vậy, Ninh sư huynh, chỗ này âm khí trọng, mau tới bên trong tránh một chút, bất kể nói thế nào, đối phương ngược lại là rất là nóng bỏng dáng vẻ, trong lúc nói chuyện, liền đem Ninh Huyền kéo gần phòng nhỏ, lại liền vội vàng từ một cái rách rách rưới rưới không trong hộp tủ xuất ra tài liệu, Trân Nhi trọng chi rót một ly sâm ngàn năm trà, đặt ở Ninh Huyền trước mắt, rất là nhiệt tình nói, đến, Ninh sư huynh, uống trước ly trà, đi đi âm khí. Cái kia, nhìn đối phương một cái tóc mai tóc xám, lại nhìn một cái này khắp nơi lọt gió vòng nhỏ, Ninh Huyền biết đại khái, người này đại khái là thật nghèo đinh đương vang lên, giống như nói trước mắt mình trà sâm, cái này ở phàm trần có lẽ là đồ tốt, nhưng là coi như là đặt ở tài nguyên cằn cỗi bãi đất hoang vắng, cũng chỉ là bình thường vật, bây giờ nhìn lại, này sợ là đối phương bình trong ngày dựa vào chống đỡ âm khí vật, ngươi không sớm già ai sớm già, dầu gì cũng là đường đường chân thân đệ tử, gắng gượng lăn lộn đến một bước này, ngay cả mình một cái tán tu cũng không bằng, cũng thật có chút thảm. Đúng rồi, Ninh sư huynh, ngươi là tới làm chi à? Lúc này, đối phương nhưng là không biết Ninh Huyền suy nghĩ những thứ này, rót cho mình một ly trà, liền chuyện trò. Há, đúng rồi, chính là gần đây nghiên cứu ra từng tờ trận đồ, chuẩn bị tới xem một chút, có hay không ai yêu cầu. Bị một nhắc nhở như vậy, Ninh Huyền lúc này mới nhớ tới chính sự đến, sau khi nói xong, nên bổ sung một câu, một tấm trận đồ, đổi một viên Thái Linh Đan, ngươi có hứng thú hay không? Sau khi nói xong, Ninh Huyền sẽ chờ rồi, về phần chờ cái gì, đó là đương nhiên là chờ đối phương cự tuyệt, nghĩ cũng biết rồi, nhìn đối phương như vậy, cuối cùng so với chính mình tưởng tượng trung thảm hại hơn, đừng nói là Thái Linh Đan, trong ngày thường tu luyện linh thạch, cũng không biết có đủ hay không, chờ hắn một cự tuyệt, chính mình liền có thể giao xoa, chỉ là, chờ rồi hồi lâu, Ninh Huyền lại vẫn là không có chờ đến Từ Thiên Sơn mở miệng, thật giống như còn suy nghĩ dáng vẻ, trong lúc nhất thời, Ninh Huyền cũng chờ có chút không nhịn được, ngươi trang bức cũng có một hạn độ có được hay không, cân nhắc một hồi thì phải, giả bộ như vậy liền có chút quá a. Nhưng mà, sau một khắc, lại chỉ nghe sắc mặt của Từ Thiên Sơn nghiêm túc bỗng nhiên hỏi một câu, Ninh sư huynh, ngươi muốn bán là cái gì trận đồ à? Ta muốn bán là, Ninh Huyền vừa muốn thuận miệng đáp lại, nhưng mà nói đến một nửa, liền đột nhiên cảm giác được không đúng, người này tại sao không có cự tuyệt, hơn nữa, hỏi còn nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ là mình nghe lầm? Ninh Huyền nhìn chằm chằm đối phương nhìn một hồi, bỗng nhiên mặt lộ vẻ hoài nghi hỏi, Từ sư đệ, ngươi có nghe rõ không, ta muốn bán trận đồ, là một viên Thái Linh Đan một bức trận đồ, nghe rõ ràng, lại không nghĩ rằng, đối phương đáp lại càng là nghiêm túc, ta gần đây bởi vì trú đóng nơi đây có công, bị một vị sư huynh dìu dắt, bị sư tôn hạ lệnh, gần đây rời đi nơi đây, hơn nữa sẽ còn ban cho một món địa giai pháp bảo, nếu là ta nói lên yêu cầu mà nói, mới có thể đem này địa giai pháp bảo, đổi thành Thái Linh Đan, ta là hiểu Ninh sư huynh làm người, nếu Ninh sư huynh cảm thấy, cái này trận đồ đáng giá một viên Thái Linh Đan, vậy khẳng định là vật siêu giá trị, đúng rồi, Ninh sư huynh, ngươi rốt cuộc muốn bán là cái gì trận đồ à, ta, Ninh Huyền há miệng, có chút nói không ra lời, mụ, ngươi thật là hỏi điểm chủ yếu rồi, này dời à nói thế nào, khi trận đồ cái gì chất lượng, chính mình còn không rõ ràng lắm sao, có thể liên tục không ngừng sinh ra linh khí một điểm này, đúng là rất là thần kỳ, nhưng là, đối phó kim đan tu sĩ vậy thì thôi, thật sự là không đáng giá một viên Thái Linh Đan, nhưng là, nhìn đối phương cái này đối với chính mình tín nhiệm có thừa dáng vẻ, sợ là mình coi như là lấy đi ra, hắn thật có khả năng muốn mua, này phải thế nào bán à, Ninh Huyền do dự một chút, lương tâm phát hiện ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là đối phương dù sao cũng là chân thân đệ tử, lần này bị điều trở về, cũng là thời cơ đến vận chuyển, nếu là vận khí tốt mà nói, thậm chí có thể là với địa linh lão tổ gặp mặt một lần, đến thời điểm, coi như là hắn không biết hàng, đối với lần này không ngại, khi địa linh tổ sư một khi biết, đệ tử của mình bị lừa gạt, vậy có thể không ngại sao, suy nghĩ một chút đều rất phiền toái a, mụ, cái này từ Thiên Sơn cũng vậy, xui xẻo chừng 10 năm, là rất đáng thương không sai, nhưng ngươi lại không thể vãn một hồi lại thời cơ đến vận chuyển sao, bây giờ ngươi làm thành như vậy, sẽ để cho lão tử rất lúng túng a. Nhưng mà, thấy Ninh Huyền một bộ táo bón như vậy thần sắc, Từ Thiên Sơn liền có chút tò mò, Ninh sư huynh, ngươi làm sao vậy, vậy rốt cuộc là cái gì trận đồ a, có thể hay không cho ta xem liếc mắt,